Bá Y Thiên Hạ, chương 388, Thiên Sử Chân Thảm, góc truyện audio.com. Chiến đấu là một việc sung sướng nhất đối với toàn bộ cao thủ đệ tử Trung Hoa, nhất là đối với đám cuồng long càng đánh lại càng cuồng. Hai cuồng long sư đoàn với hai vạn cuồng chiến sĩ có giai vị ở mức đấu thần, khi cuồng hóa thì thực lực của họ có thể đạt tới cấp bậc chân thần. Mặc dù chưa đạt tới chân thần trung giai, nhưng cho dù vừa đạt tới sơ giai, hoặc chỉ có thực lực đấu thần đỉnh giai cũng đã khá là kinh khủng rồi. Hai vạn chân thần, điều này có nghĩa là gì? Khi cuộc chiến diễn ra được một lát, Đoạn Vân mới lao vào Angela. Thấy đối thủ hướng thẳng về phía mình lao tới, Angela lập tức đề phòng. Khi Đoạn Vân vọt tới, nàng lập tức tiến hành công kích. Nhưng tên nam nhân đó đột nhiên biến mất, đột nhiên sau lưng nàng dấy lên cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đột nhiên bị một cái gì đó điểm vào, rồi nàng hoảng sợ phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được. Một xí thiên sứ trực tiếp bị Đoạn Vân dùng một chiêu chế phục ngay tức thi. Khi mới bắt đầu, Đoạn Vân sử dụng khinh công, lao thẳng về phía Angela. Khi đến khá gần Angela, Đoạn Vân lại một lần nữa tăng tốc độ lên tới một bước kinh khủng hơn, gần như là thuấn di trực tiếp đi ra sau Angela. Sau đó song chỉ trực tiếp phong bế toàn thân năng lượng của Angela. Cười lớn một tiếng ôm lấy tiểu mỹ nhân thiên sứ 12 cánh, Đoạn Vân quay về trên lưng chim đại bàng. Tiểu mỹ nhân, người có muốn thử qua chút kích thích trong không trung không? Đoạn Vân dùng ngón tay khều khều mũi thiên sứ mỹ nhân trong lòng, miệng hé ra một nụ cười đều cáng. Angela rất hoảng sợ, cái duy nhất nàng còn có thể nhúc nhích chính là đôi mắt nhỏ bất lực cầu khẩn. Miệng không thể nói, năng lượng cả người cũng không thể vận dụng đến nửa phần. Loại cảm giác này bất giác làm cho nàng run cả người. Toàn thân bị chế trụ cả người không thể nhúc nhích nhãn thần bất lực nội tâm sợ hãi. Nàng rất mong cha mình tới cứu, nhưng Quang Minh Thần Hoàng vẫn không hề xuất hiện. Lúc này, Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư đã giết sạch 4 chủ thiên sứ. Còn 2 chủ thiên sứ vừa mới tới cũng bị Ni Khả trực tiếp đánh cho trọng thương. Đạt Nhĩ huynh đệ bay tán loạn khắp nơi, muốn tìm vài tên điểu nhân có thể đánh một trận với chúng, nhưng căn bản không tìm thấy. 70 năng thiên sứ đầu tiên đi theo Angela đã bị 60 thú nhân võ sĩ đánh gục. 30 năng thiên sứ vừa tới bị bọn Pháp Lạp Kỳ đoạt trước. Lần này họ cũng đã đề phòng, như đầu đội trưởng thú nhân Khai La lừa cho Pháp Lạp Kỳ và 20 ma thú gia tộc bay ra xa, sau đó lập tức xuất lĩnh 60 thú nhân võ sĩ, trực tiếp lao về phía 70 tên năng thiên sứ. Nhưng, mặc dù họ tạm thời lừa đám ma thú và cuồng chiến chạy ra xa, nhưng trong số 20 ma thú gia tộc có 5 đầu Hắc Long và 5 đầu Phi Long, họ vừa phản ứng rất nhanh vượt xa 60 thú nhân. Cướp công giết chết 10 năng thiên sứ trước. 60 thú nhân nổi điên, vội vàng vung roi giục ngựa lao về phía những năng thiên sứ còn lại tàn sát. Trong lúc hỗn chiến, đám tiểu thiên sứ giai vị thấp rất nhiều, nếu không phải vì đám năng thiên sứ hình thể cực lớn, họ phòng chừng cũng rất khó tìm được chúng giữa mấy vạn quần thể thiên sứ. Hơn nữa, đám năng thiên sứ này vừa thấy họ đã bỏ chạy căn bản không có chút ý chí giao phong gì hết. Lúc này, 7 đại cuồng chiến sĩ cũng đã chạy tới trực tiếp rượt theo những tên to xác này chém lia lịa. 70-80 tên năng thiên sứ với những góc truyện audio.com, tâm thân khổng lồ, rõ ràng căn bản không có chỗ nào có thể chạy thoát. Hơn nữa, đám cuồng chiến võ sĩ và nanh sói võ sĩ cũng chẳng phải vừa. Do đó, nửa phút sau, 70 năng thiên sứ cơ bản đều bị tàn sát. Còn 20 năng thiên sứ đứng ở cổng thần giới, sau khi chủ thiên sứ của họ bị trọng thương, liền lập tức lui lại. Hơn nữa, Đoạn Vân cũng có ý thả bọn chúng đi, do đó 20 tên gia hỏa này và kia 2 tên chủ thiên sứ bị Ni Khả đánh trọng thương, xuất lĩnh hơn phân nửa tàn quân bỏ chạy về phía thần giới. Nhưng vì cổng thần giới bị hạn chế kích cỡ, nên bọn chúng thành công đào thoát cơ bản đều là vì Đoạn Vân muốn buông tha đám thiên sứ này. Đồ sát tùy thuộc vào thực lực chiến đấu của song phương quyết định. Thiên sứ đại quân thực lực yếu nhược căn bản không phải là đối thủ của nanh sói và cuồng chiến sĩ. Dù sao, 3 vạn đại quân của Đoạn Vân cũng có thực lực vô cùng cường hãn. Lão đại, bây giờ chúng ta thả chúng trở về hà. Cổng thần giới cũng bị chúng ta chặn rồi, đám thiên sứ cấp thấp còn lại phải xử lý như thế nào đây? Đối mặt với trận đồ sát này, Tiểu Phi Hiệp thật sự nhìn không nổi nữa, hắn quay sang hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, trực tiếp giải khai á huyệt cho Angela để nàng có thể nói chuyện. Đoạn Vân, chúng ta đầu hàng, ngươi đừng giết nữa. Huyệt đạo Angela vẫn bị chế trụ, mắt vẫn nhìn được toàn bộ quá trình chiến đấu. Nàng hoảng sợ phát hiện thiên sứ không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho thủ hạ của nam nhân này. Quân đội của hắn giống như một lọ idol tể, cứ làm thịt hết nhóm thiên sứ này tới một nhóm khác. Mặc dù đây là hỗn chiến, nhưng nàng phát hiện ra trong lúc chiến đấu quân đội của Đoạn Vân vẫn bảo trì trận hình nghiêm mật như trước. Nhất là những võ sĩ nhân tộc cứ 10 người lập thành một tiểu đội, 3 tiểu đội thành một đại đội, phối hợp lẫn nhau, khoảng cách giữa binh lính với binh lính, giữa các đội với nhau luôn luôn được bảo trì như trước. Thậm chí trong chiến trận phân tán cực độ vẫn có thể bảo trì được liên lạc và phối hợp như trước. Trước đại quân gồm những tướng sĩ có thực lực bản thân cường hãn lại còn phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý như vậy, bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ bị diệt sát. Huống chi còn thêm đám thú nhân, ma thú và 7 cuồng chiến sĩ điên cuồng chỉ tập trung săn lùng miễu sát năng thiên sứ. Sau khi giết xong năng thiên sứ, họ căn bản không tìm thấy những tên nào thực lực mạnh được như lực thiên sứ nữa. Angela dám khẳng định xét về thực lực riêng từng người, bất kỳ ai trong số 10000 nhân tộc tướng sĩ này cũng có thể chống lại một năng thiên sứ sơ giai mà không thất bại. Nếu phối hợp với nhau thì 3 tướng sĩ có thể diệt sát một năng thiên sứ sơ giai. Đám cuồng chiến sĩ này thì càng làm cho nàng giật mình hơn. Bởi vì nàng phát hiện ra cuồng chiến sĩ khi ở trạng thái cuồng hóa sẽ cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể trực tiếp miễu sát lực thiên sứ cường hãn nhất. Hắn đã làm cho cuồng chiến sĩ có giai vị của đấu thần bình thường. Hơn nữa từ phương thức chiến đấu của họ, cuồng chiến sĩ này tuyệt đối là tướng sĩ từ một quân đội chính quy. Hắn còn có thể trực tiếp chế trụ cả nàng, người có thực lực xí thiên sứ mà không một tiếng động. Phải biết rằng, nàng là một xí thiên sứ có thực lực tương đương với thần vương. Ở lưỡng đại thần giới, nàng cũng là một cao thủ. Một thần vương thực lực cường đại cũng tối đa cũng, gocchuyenaudio.com, chỉ đánh ngang tay với nàng. Thế mà hôm nay, chỉ trong một chiêu, không, phải nói là trong tình huống chưa kịp ra tay, nàng đã bị hắn chế trụ. Trước mặt tên nam nhân nhìn qua không có chút thực lực, nàng tựa như một con dê bất lực đứng trước mặt một con sói chúa cường đại, không có chút năng lực phản kháng nào. Kỳ thật nếu đánh thật sự thì Đoạn Vân cũng chẳng dễ gì bắt được Angela. Hắn mới có giai vị cấp 16 sơ giai, chống lại xí thiên sứ cấp 16 trung giai, cuộc chiến đấu đó khẳng định sẽ phải cực kỳ kinh thiên động địa. Đoạn Vân, ta van ngươi, bây giờ những thiên sứ càng ngày càng chết nhiều hơn, ngươi bảo thủ hạ ngươi dừng tay đi. Angela nóng như lửa đốt, nước mắt tràn ra, khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân cười nói, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện, được cái gì ta cũng hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi bảo thủ hạ ngươi dừng tay, Angela hoảng loạn nói, bởi vì nàng biết qua một giây, sẽ có mấy ngàn thiên sứ chết dưới tay nam nhân này. Khẽ cười một tiếng vẻ hài lòng, Đoạn Vân quay về 30000 đại quân đang hứng thú chém giết hạ lệnh. Nanh sói cuồng long nghe lệnh, tạm thời vây chặt đám thiên sứ tàn quân còn lại, nhưng nếu họ muốn bỏ chạy trực tiếp giết sạch, kỳ thật lúc này, 30000 đại quân thiên sứ đã không còn lại bao nhiêu nữa. Một trước một sau, nanh sói và cuồng long một đường quét ngang, trực tiếp đánh rơi toàn bộ những thiên sứ trước mặt họ xuống đất. Những cao thủ trong đại quân thiên sứ thì tổn thất càng thảm trọng hơn. Số lượng thiên sứ bị bắt đại khái không đến 10000. Hai lần chém giết 45000 thiên sứ trở thành mồi ngon cho nanh sói và cuồng long. Lần đầu là 10000 thủ hạ của Angela, kết quả là 10000 thiên sứ đều bị giết sạch, hơn nữa trong đó phải kể đến cả nửa số chủ thiên sứ điều nhân thần giới, nửa số năng thiên sứ và nửa số lực thiên sứ. Trong trận đại hỗn chiến vừa rồi, có tới đại chủ thiên sứ bị Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư miễu sát, 70 năng thiên sứ còn lại của Angela cũng đồng dạng không may mắn thoát khỏi. Được Đoạn Vân thả về thần giới, cũng chỉ có 2 tên chủ thiên sứ bị Ni Khả đánh trọng thương và 20 tên năng thiên sứ vừa tới tăng viện, cộng thêm không đến 50000 thiên sứ trung và thấp cấp bò chạy tán loạn. Ngoài ra, lúc này ở đây còn không đến 10000 tù binh thiên sứ trung cấp. Trận đánh với bộ tộc thiên sứ, Đoạn Vân trực tiếp làm cho họ tổn thất thảm trọng. Trận chiến qua đi, thực lực của bộ tộc thiên sứ đã giảm xuống một nửa. Tuy nhiên họ vẫn còn tên Atula và tứ đại hắc ám vệ, vừa vặn có thể đấu với tam đại thần vương, sinh mạng nữ thần và trí tuệ nữ thần của thần giới phương Đông. Còn về năng thiên sứ, Đoạn Vân để lại cho họ 4 chủ thiên sứ, số lượng này xem ra cũng đủ để đánh ngang tay với tứ đại chủ thần của thần giới phương Đông. Còn về cấp 1 chân thần, Đoạn Vân thả ra 20 tên năng thiên sứ, lưu lại 100 tên năng thiên sứ chẳng biết sinh tử ra sao, nên đám điểu nhân vẫn còn 50-60 vũ lực năng thiên sứ, vũ lực này hẳn có thể chống lại được 6-70 chân thần thần giới. Nhưng về đấu thần, thì điểu nhân đã tổn thất thảm trọng. Angela đưa tới đây hơn 3000 đấu thần, toàn bộ đều bị đánh ngã. Có thể còn vài tên sống, nhưng cũng giờ sống giờ chết. Chuyện được copy tại truyện full còn nữa, Angela đưa tới 50000 thánh thiên sứ, phòng chừng chỉ còn có vài người sống sót. Dù, gocchuyenaudio.com, sao đối với đám điểu nhân này, một kiếm của nanh sói, cuồng long là có thể chém chết vài tên. xác suất đám điểu nhân này bị trọng thương rơi xuống là khá lớn. Đám điểu nhân cấp thấp thì không đáng để nhắc tới. Tuy nhiên đám điểu nhân thiên sứ cấp 2 và thiên sứ cấp 3 đã kém hẳn số lượng thần phó và bán thần của thần giới phương Đông rồi. Xem ra điểu nhân thần giới thật sự đã tổn thất thảm trọng. Phỏng chừng một nửa lực lượng đã bị Đoạn Vân làm thịt ở đây rồi. Đáng thương quá, không biết thần tộc phương Đông có thừa cơ mà vào không? Sớm biết như vậy Đoạn Vân đã thả thêm vài tên điểu nhân trở về rồi cách chương.